Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262, mà còn lại những cái đó, không phải đối thần quyến giả cạnh tranh không có hứng thú. Chỉ lo chính mình nhu cầu đương độc hành hiệp, chính là thực lực không đủ, nghĩ như thế nào đều không thể cùng khoa địch đại nhĩ cái loại này cấp bậc gia hỏa chống lại. Mà rất nhiều hạt giống tốt trên người cũng tất cả đều là ma tương tương khí vị. Này quả thực chính là quần cộc đều bị nàng bái ra tới. Hắn bất quá là bị phong ấn bao lâu. San Tú có trong nháy mắt nghĩ tới muốn hay không xử lý ma tương tương. Nhưng lúc sau hắn khôi phục lý trí trước không nói hiện tại xử lý nàng đã không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc nàng năng lực như thế bá đạo. Làm thịt nàng một chút bổn đều hồi không được, lại còn có sẽ chọc giận cho chơi, nói không chừng liền trực tiếp sát tới cửa, tóm lại áp một con cổ đi, lấy nàng tiềm lực tới xem tương lai một ngày nào đó nói không chừng thật sự có thể giúp cho chơi. Đoạt lại chủ thần chi vị, rốt cuộc tứ thần vốn dĩ chính là tuyển thủ hạt giống. Đến lúc đó chính mình cũng sẽ không sống quá khó, săn thú tiến hành rồi đầu tư. Suy xét đến hắn đang đứng ở phong trận doanh, cho nên cũng coi như là kẻ phản bội hành vi, hơn nữa ngoại tình đối tượng còn không phải cho chơi, mà là đối phương quyến giả ôm như vậy tư tưởng. Ở ma tương tương đem dực nhân tộc lục tục rời đi hồi chính mình ảnh vực khi hắn cũng chỉ là thờ ơ. Lạnh nhạt, tiếp theo ma tương tương gia hỏa này đem các chủng tộc đều thăm viếng một lần. Ỷ vào chính mình đột phá đến LV7 có thể thay đổi ảnh vực địa hình. Chế tạo ra thích hợp các chủng tộc sinh hoạt hoàn cảnh. Thành công lừa dối bọn họ phái ra một đám giao lưu sinh thời hướng ảnh quốc gia học tập. Đến nỗi đến lúc đó giao lưu sinh có nguyện ý hay không trở về. Hoặc là trở về lúc sau có thể hay không làm cái gì nói cái gì. Liền không liên quan chuyện của nàng, mà nàng thu hoạch còn không ngừng này đó. Lần này ma tương tương viện trợ ma nữ nhà hành động có thể nói là đại hoạch thành công. Ma nữ nhà cảm kích đồng thời cũng kiến thức thực lực của nàng. Hơn nữa bởi vì tổn thất thảm trọng lực lượng không còn nữa lúc trước. Cho nên địa vị từ nguyên bản bóng đe công ty hợp tác giả biến thành ảnh vực phụ thuộc. Đã có một bộ phận ma nữ dọn vào ảnh vực. Hơn nữa ở phân chia đỉnh núi đào tạo dược thảo, mà làm cho ma nữ nhóm làm ra quyết định này rất lớn. Một bộ phận nguyên nhân là Lai Ếch Đa Phân, bởi vì sao trời ma nữ Lai Ếch Đa Phân cơ hồ biến thành một người bình thường. Chẳng sợ có thay đổi đồng hồ cắt sau ma tương tương nói cho nàng bằng vào cái này bảo vật có thể. Chậm rãi trị liệu nàng thương thế, bổ túc nàng lỗ lã. Nhưng là Lai Ếch Đa Phân vẫn là dứt khoát xuất ngũ. Nói sau này chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đọc sách học tập. Trước mắt ẩn cư ở ảnh quốc gia, Lai Ếch Đa Phân rời khỏi tám đại ma nữ chi vị sau. Thay thế bổ sung người là Ma Khê Khê, nàng ma nữ tư chất thật tốt, áo gia cường đại tin tưởng đã vì đại gia mang đến bóng ma. Hơn nữa lại là Lai Ếch Đa Phân duy nhất đệ tử. Bởi vì mộng loại duyên cớ nên nắm giữ tri thức một chút không ít. Huống hồ lại là ma tương tương tỷ tỷ, thượng vị thập phần bình thường. Cũng bởi vậy có chính mình chính thức ma nữ danh hiệu, phía chính phủ cho báo thù ma nữ. Cùng chính mình lấy ái, muội ma nữ nhóm tổn thất không nhỏ. Làm cho ma nữ nhà vô pháp lại duy trì nguyên lai bài vị. Vì thế thương lượng một chút. Ma nữ nhà bất đắc dĩ thay tên vì phi người liên minh. Dẫn vào mặt khác dị chủng gia nhập, tuy nói bài vị không hàng phản thăng, nhưng là các nàng trong lòng cũng không thống khoái. Đây cũng là thúc đẩy các nàng gia nhập ảnh quốc gia quan trọng nguyên nhân, cùng với mấu chốt nguyên. Nhân, chứng thực nghiệm có đột phá tính tiến triển, hậu đại có thể ổn định phát ra, căn cứ vào này đó nguyên nhân. Các nàng rốt cuộc bỏ qua sở hữu băn khoăn, đến tận đây. Ma nữ nhà trở thành bóng đe công ty phụ thuộc, mà thay thế được ma nữ nhà trở thành công ty tân hợp tác đồng bọn. Còn lại là mới mẻ ra lò phi người liên minh, tác giả có lời muốn nói. Săn ma phó bản không sai biệt lắm lạp, ma lão gia lần này chính là được mùa. Hỉ đề vô số di thái thái. Cũng không, tiểu kịch trường ma nữ danh hiệu ma khê khê. Ta cảm thấy yêu nhất muội muội ma nữ tên này không tồi Robin. Bảo trì trận doanh A. Đại gia danh hiệu đều là hai chữ. Ngươi là tưởng nháo loại nào? Ma khê khê, sách, kia giảm bớt một chút. Kêu ái muội ma nữ đi thầy ban đốn. Thật kêu loại này quỷ tên chúng ta ma nữ liền một chút bức cách đều không còn. Lai ếch đa phân ngươi quản quản ngươi đệ từ Lai ếch đa phân. Uống trà, ta hiện tại chỉ là một cái về hưu lão nhân gia. Người trẻ tuổi sự khiến cho các nàng chính mình quyết định đi tạp bỉ đa. Loại này thời điểm liền không cần bày ra cái gì khai sáng ra trường tư thái đại nhĩ phỉ na. Nàng chỉ là đang xem náo nhiệt mà thôi Robin. Ta hiểu được, không cần trưng cầu thứ này ý kiến. Phía chính phủ ban danh, đã kêu, báo thù ma nữ hào Tây ban đốn. Không tồi không tồi, có bức cách tạp bỉ đa. Lưu loát dễ đọc, có thể đại nhĩ phỉ na. Còn rất có nội hàm ma khê khê, là ái muội ma nữ. Ái muội ma nữ, nhưng mà phản kháng vô dụng. Mặc dù lúc sau nàng lần nữa cường điệu. Nhưng là, lại bị đại gia nghe thành ái, muội ma nữ. Thật đáng mừng, cảm tạ ở 2020-03-27-20-03-18-20-2018-10-36-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thỏ thỏ FK 20 bình, phù tô tất chi 15 bình, không sương mù ánh trăng 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tổ chức bài vị nếu kêu tên này, như vậy nên tổ chức thành viên tự nhiên tất cả đều là dị chủng. Từ người sói, ma nữ, huyết tộc, nhân ngư chờ nhiều tộc dị chủng tạo thành. Suy xét đến trong đó Inicon cùng Phất Lạc Tư cùng với chư vị ma nữ đều đã là ma tương tương hình. Dạng, mà ba vị tinh linh vương cùng hải hoàng lại đều là nàng, khuê chung bạn thân. Có thể nói phi người liên minh lớn nhất cổ đông đã trở thành ma tương tương. Chợt vừa thấy là bóng đè công ty hợp tác đồng bọn. Trên thực tế lại cũng coi như được với nửa cái cấp dưới công ty con, mà cái này thuộc công ty con. Thực lực cũng không nhược, ở vốn có ma nữ cơ sở thượng rất có truyền hình vì võ trang tổ chức y tứ. Ở như vậy khi thế nguyên bản từ địch mông nguyên cùng địch mông hoa lãnh đạo. Luân hồi, cũng nghênh đón truyền hình, lấy Atula vương chỉ ngọc cầm đầu cường giả nhập chú. Luân hồi, tuy nói tổ chức danh bảo lưu lại xuống dưới không có sửa đổi. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới cái này hàng không boss đã đương một tay, đã chịu này. Hai cái tổ chức đánh sâu vào, bảng xếp hạng tự nhiên cũng có biến hóa. Thiên đình, gặp thảm thiết đánh sâu vào, suýt nữa lạc ra trước 10. Mà, yêu đàn, vì giữ được xếp hạng dứt khoát thả ra Khổng Sơn quân Lưu Vân quân chờ cao thủ. Hiển nhiên là chuẩn bị từ bỏ kình hài tôn, cao tầng tất nhiên có thay đổi. Tuy không biết lôi đình tôn ra sao ý tưởng, nhưng là căn cứ quả yêu trường thanh tình báo. Ma tương tương biết việc này Nha Lâm quốc chủ cũng có tham dự, trừ bỏ đầu thiết tiền tam vị. Hắc cánh quân đoàn, thiên ma, cùng, nữ thần vinh quang, bảo trì bài vị, đệ tứ danh, vân tiên đại trạch, có thể nói là thập phần khó chịu. Tùy thời đều có bị vượt qua nguy hiểm mơ siêu này đó tạm thời không đề cập tới. Rốt cuộc vừa mới đột phá đến LV7 ma tương tương còn ở ổn định cảnh giới tiêu hóa quy tắc. Nàng tạm thời chưa không ra tay làm một ít đại động tác. Nhưng mà ám cờ sớm đã bày ra. Bất quá là chậm đợi thu võng, ma tương tương gần nhất chính vội vàng chỉnh hợp từ săn ma thế giới. Thu hoạch tài nguyên, phi người liên minh thành lập sau nàng cái này đại cổ đông không thiếu được hỗ trợ những cái đó. Không quen thuộc giá thị trường, đồ nhà quê thích ứng thần quyến chi thành tân sinh hoạt. Cùng với thay đổi địa hình trợ giúp gia nhập ảnh quốc gia tân cư dân dung nhập xã hội. Quan trọng nhất chính là, săn thú thời khác, bởi vì hải lạc sĩ bị quỳ phản bội, lại hãm ở săn ma thế giới. Này chỉ thiên thường tiểu đội đã loạn như tán xa. toàn dựa hắn phía trước thiết lập nguy cơ xã giao cường căng. Mà Hải Lạc Sĩ hiện tại cùng Ma Tương Tương cột vào cùng nhau cũng không có gì tự do đáng nói. May mắn trước kia nàng tặng Trường Thanh qua đi học tập. Hiện tại đem săn thú thời khắc chỉnh đốn và cải cách một chút nhập vào bóng đè công ty. Tình báo hệ thống tự nhiên có điều tiêu giảm, nhưng Hải Lạc Sĩ nhân mạch vòng còn ở. Không có bởi vậy làm bóng đè công ty xuất hiện giấy thông hành khan hiếm chờ đoàn bản, quả yêu. Trường Thanh mặc danh thượng vị, nửa tháng không thấy Lâm thời thủ trưởng đột nhiên liền hoàn lương. Cả cho đại lão bản ở nhà giúp vợ dạy con, cũng không, hơn nữa nguyên lai nòng cốt xuất hiện vấn đề. Vì thế hắn cái này đánh tạp nhân viên thế nhưng bởi vậy thượng vị. Không thể không nói là một loại vận khí, bất quá từ đây. Cũng không có, săn thú thời khác, có chỉ là bóng đè công ty tình báo bộ môn. Đáng giá nhắc tới chính là tuy rằng phi người liên minh bởi vì ma nữ số lượng giảm bớt cho nên nguồn cung cấp theo không kịp, sinh ý tiêu giảm, nhưng là ở Long Xà kêu gọi hạ rất nhiều vu sư gia nhập. Kỳ kỳ quái quái thương phẩm lại gia tăng rồi, Ma Tương Tương cũng không có ở săn ma thế giới dừng. Lại bao lâu, nàng nguyên bản muốn mang Ma Khê Khê trở về. Đã trở thành đại ma nữ thì tỷ lại mỉm cười nói cho nàng chính mình muốn lưu lại cấp ma nữ nhà hỗ trợ. Ma Tương Tương biết nàng đây là vì gia tốc ma nữ nhà nhập vào ảnh vực. Nhưng vẫn là do dự nói. Sẽ không đi nhìn xem mụ mụ cùng Tuyển Tuyển sao? Mụ mụ có chính mình sinh hoạt, Tuyển Tuyển cũng trưởng thành. Mà ta hiện tại chỉ nghĩ đền bù ta sai lầm. Chỉ cần vừa nhớ tới ta thế nhưng mất đi lý trí thương tổn ngươi. Ta trái tim liền đau phẳng phất vỡ vụn, tóc dài đã chuyển vì đỏ đậm báo thù ma nữ thoát khỏi ma nữ. Nhóm song sắc phát ma lực hạn chế. Này cũng ý nghĩa nàng có thành thần tiềm lực. Dùng ma nữ nhóm nói tới nói. Ma Khê Khê nói không chừng có thể trở thành sáng thế ma nữ như vậy cường đại tồn tại ôm chặt chính. Mình muội muội, nàng vuốt ve Ma Tương Tương tóc dài. Đỏ đậm cùng đen như mực phát đan chéo ở bên nhau. Ma Khê Khê chui đầu vào nàng cổ hít sâu mấy khẩu. Nguyên bản bởi vì muội muội rời đi lược có tiểu tụy gương mặt dần dần khôi phục sáng rọi cho nên. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Tỷ tỷ đối với ngươi ái, Ma Tương Tương cảm thấy tỷ tỷ hiện tại có điểm cố chấp. Nhưng Robin các nàng nói đây mới là ma nữ trạng thái bình thường. Càng cố chấp liền càng cương. Vì thế nàng cũng miễn cưỡng tiếp thu cái này cách nói. Cùng dính người chỉ số tăng gấp bội Ma Khê Khê bất đồng. Một lần nữa ngưng tụ áo già lại biến rụt rè rất nhiều. Rất nhiều thời điểm hắn chỉ là an tĩnh ở một bên nhìn chăm chú nàng. Lại không dám tới gần, từ tâm lý cùng tinh thần phương diện phân tích. Hiển nhiên áo già biểu hiện là bởi vì nàng tiềm thức áy náy. Ta cái này xuẩn đệ tử thịt thể thượng đã quên mất khi đó ký ức. Bất quá này kỳ thật là một loại trốn tránh, ở trong óc bên trong sở hữu đoạn ngắn đều bảo tồn xuống dưới. Cũng bởi vậy ảnh hưởng tới rồi áo già, Lai Ếch Đa Phân ngồi ở trên giường bệnh. Nàng gần nhất thực chú trọng dưỡng sinh, thậm chí liền tiểu chó săn đều không tìm siêu ma Tương Tương một bên sử dụng quay lại đồng hồ cát. Thế nàng chữa thương, một bên hỏi ý, như vậy đi xuống sẽ có ảnh hưởng đi. Đương nhiên là có ảnh hưởng. Bất quá này ảnh hưởng là tốt là xấu liền phải xem nàng có thể hay không chính mình tưởng khai. Trước mắt tới xem trọng lớn hơn hư. Rốt cuộc ma nữ muốn nhanh chóng tấn chức yêu cầu chính là này cổ cố chấp kính. Chỉ là nếu có một ngày vặn vẹo thành cái gì đến không được bộ dáng. Còn cần ngươi quyết đoán làm ra lựa chọn A, Ma Tương Tương trầm mặc. Kết thúc đối Lai Ếch Đa Phân trị liệu sau nàng đi tìm nàng máy ATM. Kinh sở sở gần nhất tựa hồ lại biến trẻ lại không ít. Làn da bóng loáng thủy nộn, như là thư hoạt lụa mặt, nhưng là đương nàng cười tủm tỉm thế hắn xoa vai khi lại phát hiện dẻo dai kinh người. Cho nên cùng với dùng tơ lụa tới hình dung. Không bằng nói là mềm dẻo kim loại, hắn có vẻ thực ngạo kiều. Nói thẳng không cần người bận rộn tới hầu hạ hắn, bị Ma Tương Tương hống trong chốc lát lại móc ra đá quý thần thụ. Tâm tình mới biến hảo, Cũng bởi vậy lão phụ thân khó tránh khỏi lo lắng khởi nhà mình nhi tử. Dương Dương từ nhỏ đều tiếp thu nhất tinh anh huấn luyện. Nhưng là hắn cùng mặt khác tiểu hài tử không giống nhau. Hắn luôn là lộ ra tươi cười. Mặc kệ là cỡ nào nghiêm khắc lão sư ở cùng hắn ở chung lúc sau đều sẽ khen đứa nhỏ này hiểu. Chuyện không sai, Kinh Dương Dương là cái hiểu chuyện hài tử. Hắn luôn là làm người yên tâm. Mặc dù đến sau lại có một ít kỳ kỳ quái quái tiểu yêu thích. Thậm chí nảy sinh ra chung nhị bệnh. Nhưng mặc kệ là làm nhi tử, bằng hữu, thủ trưởng thậm chí vị hôn phu. Hắn đều làm người tin cậy. Đem hết thảy đều làm được phù hợp tiêu chuẩn chọn không ra sai. Ngay cả hàng năm bị hắn hố Dung Yểu Yểu cùng Đường Tấn Tấn bọn họ cũng nói không nên lời chán ghét. Hắn nói, Ma Tương Tương gật đầu, Kinh Sở Sở lại nhìn nàng đôi mắt, cười lạnh nói, nhưng là một người nam nhân, ta biết có một cái làm cái gì đều chọn không ra sai thê tử sẽ làm người nhạt nhẽo cùng thất vọng. Mặc dù ngươi biết nàng thực thích hợp, còn là nhịn không được nhớ thương bên ngoài hoa dại, bởi vì những cái đó hoa dại cố nhiên có chính mình khuyết điểm. Lại cũng có hoàn mỹ thê tử vô pháp biểu hiện lực hấp dẫn, thúc thúc nói quá lời. Giống ngài như vậy có tự chủ người, cũng sẽ không phạm loại này sai. Nếu là ngài thật sự có thê tử, dù cho tôn trọng nhau như khách cũng sẽ không phản bội nàng, Ma Tương Tương tư thái yêu nhã biết lễ. Nhất cử nhất động đều phảng phất chịu đựng quá tốt đẹp quý tộc giáo dưỡng. Nhưng Kinh Sở Sở biết, ban đầu thời điểm nàng không phải như thế, nàng chỉ là giống đoàn bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thụ tri thức. Bổ túc chính mình đoàn bàn, cuối cùng mới có thể đủ làm được bất luận ở ai trước mặt đều có thể bày ra nhất thích hợp tư. Thái, loại này lời nói liền không cần phải nói. Ta đã từng cho rằng chúng ta là tương tự. Nhưng sau lại ta phát hiện chúng ta theo đuổi mục tiêu không giống nhau. Người muốn được đến đồ vật, là qua đi nhân loại vô pháp tưởng tượng. Tuổi trẻ người sự ta hiện tại cũng không nghĩ quản. Rốt cuộc ta cũng tò mò ngươi có thể đi đến nơi nào. Chỉ là kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy ngươi cùng Dương Dương rất giống. Các ngươi đều là thích đem ý nghĩ của chính mình nghẹn cái loại này ngươi. Triển lộ ra tới một mặt bất quá là các ngươi trước thiết kế tốt. Hoàn mỹ vô khuyết, chẳng qua một phương cường đại một phương nhược thế. Vì thế liền thành tựu bình thường. Hết chương.